90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, Lý Giai Minh cùng Thôi Ấu Niên đụng đầy cõi lòng. Lý Tồn Thiện cười lạnh nói, ngươi còn biết không mặt mũi, được rồi, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối mấy cái, không muốn lại chọc Thiếu Cẩn, nếu có lần sau nữa, Cố Mộng. Nhất là ngươi, ta nhịn ngươi 19 năm, ngươi biết ta nói ra làm được, nhưng nàng lặng yên không tiếng động biến mất, Cố Mộng run run một chút, Lý Tồn Thiện hừ lạnh một tiếng, ta đi xem một chút Thiếu Cẩn cùng Thôi Ấu Niên đến cùng chuyện gì xảy ra. Ném một cái tay áo, sau đó rời đi phòng bệnh, Lý Giai Minh đuổi sát theo đi, chờ người đều đi, Lý Oánh Tuyết nhìn Cố Mộng. Ánh mắt kia tràn đầy oán giận, Cố Mộng, ngoặc kép, Oánh Tuyết, ngươi tại sao dùng như vậy ánh mắt nhìn mẹ, thật giống như cái gì đều là ta sai một dạng, cũng không phải là, tại sao nhường nàng làm con riêng đâu, tại sao ông nội chỉ thích Lý Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết đột nhiên rũ vai, sinh không thể yêu nhìn về phía trước nói, vốn là cho là có thể bắt Lý Thiếu Cẩn cái chuôi. Cuối cùng hoàn thành Lý Thiếu Cẩn thân thích, tiền ta một phần đều không có. Cái nhà này, ta ngây ngô đến cùng có ý gì? Cái nhà này lại không tốt. Lý Tồn Thiện miệng độc đi nữa, nhưng là hắn không thể nào bất kể mình cháu gái. Cho nên cái nhà này, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Cố Mộng gấp nắm Lý Oánh Tuyết tay nói, Oánh Tuyết, không nên nhìn nhất thời thành bại. Ngươi mới 18 tuổi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lại nói ba người sẽ rất thương ngươi, ngươi liền đi học cho giỏi, dù sao ngươi chân không đau như vậy lợi hại, ngày mai sẽ đi báo cáo đi, chờ ngươi lên đại học, tốt nghiệp, đó lại là mới bắt đầu, Lý Thiếu Cẩn không thấy được thì có thể được ý đến bây giờ. Ừ, Lý Thiếu Cẩn không thể nào đi thẳng vận, trước mười mấy năm. Đều bị bọn họ vững vàng khống chế trong bàn tay. Tiếp theo cũng là như vậy. Cho nên không nên gấp gáp. Lý Oánh Tuyết trong con người ý chí chiến đấu lại trở lại. Nàng lau nước mắt nói. Ta ngày mai sẽ đi học. Nói xong đột nhiên sửng sốt nói. Mẹ, bà ngoại không phải nói muốn 20.000 đồng tiền mới có thư thông báo. Ngươi tiền là ở đâu ra? Trước Lý Thiếu cần 8.000. Cảnh sát tịch thu đã trả lại cho Lý Thiếu Cẩn. Cố Mộng có tiền hay không? Lý Oánh Tuyết còn không biết. Lý Oánh Tuyết không có phát hiện Cố Mộng ở nàng đặt câu hỏi thời điểm. Người cứng một chút. Tiếp Cố Mộng nói. Chuyện tiền ngươi liền không cần lo. Ta tìm người mượn. Nhớ, ngươi là thay thế người khác số người. Đến trường học đừng nói chính mình liền kêu Lý Oánh Tuyết. Chúng ta lại cũng không chịu nổi rằng co. Lần này, là ngươi cơ hội cuối cùng lên đại học. Cho nên không thể để cho bất kỳ người biết. Nhất là Lý Thiếu Cẩn. Tránh cho Lý Thiếu Cẩn lại phải tố cáo. Lý Oánh Tuyết gật đầu. Ta đều biết. Ngoặc kép, một lầu phòng khách. Thôi Ấu Niên bên người đi theo một người vóc dáng cao gầy. Tóc dài phất phới thanh thuần nữ tử. Nữ tử tướng mạo khí chất đều cùng Thôi Ấu Niên rất xứng đôi. Bọn họ hai cái cùng nhau đỡ. Là một cái có chút tuổi phụ nhân. Phụ nhân thân cao soi mói lộ vẻ gầy. Mặc trắng để vải bông áo tay lỡ áo sơ mi. Phía dưới là một cái màu xanh quần. Mang mắt kiếng gọng vàng. Khí chất hiền hòa ôn nhu. Rất là có học vấn tu dưỡng dáng vẻ. Đến một lầu kiểm tra địa phương. Thôi Ấu Niên đối phụ nhân nói, nội, chúng ta trước làm ngực thấu đi, cái đó xếp hàng dài, chúng ta vừa vặn tới sớm. Phụ nhân này chính là Thôi Ấu Niên bà nội, Mã Tiểu Linh. Thôi Ấu Niên này hai ngày có rảnh rỗi, cho nên mang Mã Tiểu Linh tới kiểm tra sức khỏe, vốn là thôi lão cũng phải tới, sau đó cùng lão Tôn Đầu đi nhảy giao thiệp múa, lão Tôn Đầu không có bạn nhảy đầm. Vừa vặn, thôi lão cũng không có. Mã Tiểu Linh gật đầu nói. Vậy thì đi làm ngực thấu. ngay tại xếp hàng thời điểm, cách vách X quang radio hô 007 số, Lý Thiếu Cẩn người mắc bệnh mời tới chuẩn bị sẵn sàng. Thôi Ấu Niên cau mày, Lý Thiếu Cẩn thế nào? Là hắn biết Lý Thiếu Cẩn sao? Hắn cầm ra điện thoại đánh xuống, tắt máy. Mã Tiểu Linh thấy Thôi Ấu Niên có chút nóng nảy, hỏi, thế nào? Thôi Ấu Niên nói, nội, chính là ta cùng ngươi nói cô bé kia, chính là Lý Thiếu Cẩn, ta thật giống như nghe nàng muốn chụp X quang, không biết là nơi nào xảy ra chuyện, ta đi xem một chút. Mã Tiểu Linh nói, chính là lớn lên giống cô ngươi cái đó, suy nghĩ một chút nói, đi đi, muốn là có thể, ta cũng muốn nhìn một chút. Thôi Ấu Niên nói, vậy ta đi xem một chút có phải là nàng hay không. Quay đầu nhìn bên cạnh nữ tử, Tiểu Tịnh, ngươi chiếu nhìn một chút bà nội, ta đi qua nhìn một chút. Nữ tử này chính là Thôi Ấu Niên lui tới 2 năm bạn gái. Tiểu Tịnh thấy Thôi Ấu Niên đi, Tiểu Tịnh suy nghĩ một chút nói, nội, ta đi chuyến nhà cầu, ngươi một người ở chỗ này không có sao chứ. Mã Tiểu Linh là đại học nguyên lý hóa học giáo sư, biết chữ, nàng cười nói, ngươi đi đi, ta cũng sẽ không ném, là Ấu Niên chung quy dắt ta. Thôi Ấu Niên hết sức hiếu thuận. Tiểu Tịnh gật đầu một cái, nhìn bệnh viện ngọn cờ đi tìm nhà cầu, nhưng là vừa đến Mã Tiểu Linh không nhìn thấy địa phương, nàng liền trực tiếp quẹo cua. Đích quang bên kia, Lý Giai Minh cùng y tá mang giường, cùng Lý Thiếu Cẩn làm kiểm tra. Vốn là bọn họ muốn hỏi Thôi Ấu Niên chuyện, nhưng là Lý Thiếu Cẩn chân té thật nghiêm trọng, chuyện thứ nhất phải trước làm kiểm tra. Lý Thiếu Cẩn sau khi tiến vào phòng phóng xạ, cửa sắt lớn liền đóng lại. Lý Giai Minh tràn đầy không mục đích ở trong hành lang đi loanh quanh, vừa quay người đối diện đụng vào một người thanh niên. Lý Giai Minh đem người né tránh, người nọ ngượng ngùng nói, đụng vào ngài, xin lỗi. Thanh âm này rất êm tai. Lý Giai Minh trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, thấy người này tướng mạo, sợ tâm đều phải nhảy ra ngoài, lại là Thôi Ấu Niên. Thôi Ấu Niên nhìn Lý Giai Minh một hồi lâu, sau đó bừng tỉnh hiểu ra chiếm qua một bên. Ngài trước hết mời, Lý Giai Minh, ngoặc kép, cùng Thôi An Ninh kết hôn thời điểm Thôi Ấu Niên nhỏ, lại không có nhận ra hắn. Thật tốt a, gầy gò tiểu cô nương lẻ loi nằm ở trên giường, nàng tinh thần rất tốt, mâu quang cũng rất sạch sẽ, không nhìn ra thống khổ gì dáng vẻ, nhưng là kia mỉm cười nụ cười, vẫn cảm thấy nàng rất đáng thương. Tiểu cô nương này chính là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn rớt bể chân trái, không thể động, mới vừa làm xong kiểm tra, trở lại trên giường, hãy cùng tới một người. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, một mặt mừng rỡ, Thôi đại ca, ngài tại sao lại ở đây? Thôi Ấu Niên là theo ở Lý Thiếu Cẩn phía sau tới. Trước Lý Thiếu Cẩn có y tá thân nhân đỡ, hắn đều không tiến lên. Lúc này xác định là Lý Thiếu Cẩn, hắn nói, ngươi đây là thế nào? Làm sao còn rớt bể chân? Không nói muốn đi học đi. Lý Thiếu Cẩn nói, nói rất dài dòng, sau đó nhìn một cái bên người cha, Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn rất sợ bị Thôi Ấu Niên nhận ra. Đối Thôi Ấu Niên nói, Thiếu Cẩn bạn a, ngươi ngồi trước, ta đi mua cho nàng bữa ăn sáng. Lý Giai Minh sau khi đi, Thôi Ấu Niên ngồi ở Lý Thiếu Cẩn bên giường bệnh trên ghế. Thôi Ấu Niên nói, cái đó là ba người a, ta dòm có chút quen mắt. Lý Thiếu Cẩn cười nói, Thôi đại ca, không nói nhà chúng ta người cũng cùng ngài người nhà lớn lên giống đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.